Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 480, Tam Giai Yêu Thú tin tức. Góc truyện audio.com. Sau một khắc, màu vàng cắt mịn quay tít một vòng, hóa thành một cái mấy trượng đại màu vàng cự quyền, hướng phía thanh sắc cự điêu đập tới. Một viên phòng ốc đại cự hình lôi cầu từ trên trời giáng xuống, khí thế hung hăng đánh tới hướng thanh sắc cự điêu. Thanh sắc cự điêu cánh hung hăng một cái, hướng phía bên trái bay đi. Đúng lúc này, cự hình lôi cầu bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành một vòng lam sắc kiêu dương, đem phương viên hơn 10 trượng đều bao phủ tại bên trong. Thanh sắc cự điêu không tránh kịp, bị lam sắc kiêu dương bao phủ lại, phát ra một là tiếng kêu thê thảm. Màu vàng cự quyền thừa cơ chui vào lam sắc kiêu dương bên trong. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Thanh sắc cự điêu từ lam sắc kiêu dương bên trong rơi xuống ra. Khí tức của nó uể oải, bên ngoài thân một mảnh cháy đen, bốc lên một cỗ nhiệt khí. Lông vũ rơi xuống không ít, nhìn mười phần lang bái. Suy suy, tiếng xé gió từ lam sắc kiêu dương bên trong truyền ra. Mấy trăm thanh màu vàng phi đao bắn ra, xuyên thủng thanh sắc cự điêu thân thể. Thanh sắc cự điêu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ trên cao rớt xuống. Một cái khác thanh sắc cự điêu gặp tình hình này, một cái xoay quanh, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Vương Trường Sinh đang muốn xuất thủ ngăn cản, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, không tiếp tục xuất thủ, tế ra một kiện túi lưới pháp khí, bao lại thanh sắc cự điêu thi thể. Một cái khác thanh sắc cự điêu tốc độ cực nhanh, tam cái hô hấp không đến, ngay tại mấy trăm trượng bên ngoài, một vệt kim quang cùng một đạo hồng quang xuất hiện ở chân trời. Đối diện bay tới, thanh sắc cự điêu vừa vặn đụng vào kim quang cùng hồng quang. Kim quang một thịnh, một mảng lớn kim sắc kiếm ảnh quét sạch mà xuất, chém về phía thanh sắc cự điêu. Thanh sắc cự điêu vuốt cánh, phóng xuất ra một cỗ cao mười mấy trượng thanh sắc gió lốc. Ầm ầm tiếng oanh minh vang lên, thanh sắc gió lốc bị đánh trúng vỡ nát. Nhân cơ hội này, thanh sắc cự điêu cánh vỗ, một cái xoay quanh, cải biến phương hướng, quảng cáo, hồng quang đại thịnh, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bay ra, hóa thành một cái hình thể to lớn xích sắc hỏa điểu, nhào về phía thanh sắc cự điêu. Chói mắt hồng sắc quang trụ kích xạ mà đến, chuẩn xác đánh vào thanh sắc cự điêu trên thân. Thanh sắc cự điêu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tốc độ chậm lại xuống tới. Xích sắc hỏa điểu tăng thêm tốc độ, đâm vào thanh sắc cự điêu trên thân. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm che mất thanh sắc cự điêu. Một đạo kim sắc trường hồng như thiểm điện chui vào xích sắc trong biển lửa. Thanh sắc cự điêu từ xích sắc trong biển lửa rơi xuống ra. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bảo hạc thanh sắc cự điêu thi thể. Hai vệt độn quang cũng bay tới. Một gã khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, kết đan ngũ tầng. Một gã mập lùn áo bào đỏ lão già, kết đan lục tầng. Ống tay áo của bọn hắn thượng đều thêu lên một cái sinh động như thật màu vàng giao long. Đây là Hoàng Long Đảo tiêu chí. Hoàng Long Đảo là san hô hải vực tứ đại thế lực một trong. Có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, thực lực cường đại. Áo bào đỏ ánh mắt của lão giả lạc trên người Vương Trường Sinh, trầm giọng hỏi, các ngươi có thể gặp được một gã hồng sam thanh niên. Hắn khoát tay. Một cái hồng sắc ốc biển bay ra, quay tít một vòng, phun ra một đạo hồng quang, hiện ra một gã khuôn mặt trắng noãn hồng sam thanh niên thân ảnh. Người này là kết đan lục tầng tu sĩ, thị sát thành tính, là ta nhóm Hoàng Long Đảo truy nã đối tượng, biết chuyện không báo già, nghiêm trị không tha, cố ý giấu giếm tình huống người, lấy đồng đảng luận xử, giết không tha. Chủ động báo cáo tâm tích của hắn già, trọng thưởng, người này đầu người treo thưởng 50 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói, hai vị đạo hữu, tại hạ cũng chưa gặp qua người này. Hai vị tiền bối, ta nhóm cũng chưa từng gặp qua người này. Diệp Lãng đám người nhao nhao mở miệng nói ra. Áo bào đỏ lão giả lấy ra một mặt hồng sắc tiểu kính. Nhắm ngay Diệp Lãng vừa chiếu. Một mảnh hồng sắc hào quang bay ra. Bao lại Diệp Lãng bộ mặt. Cũng không khác thường. Người này hiểu được thuật dịch dung. Ta nhóm chỉ là thông lệ kiểm tra. Không có ác ý. Áo bào đỏ lão giả từng cái kiểm tra. Liền Vương Trường Sinh cũng không có buông tha. Hồng sắc tấm gương cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Xem ra cái kia tặc tử không ở bên trong. Đi, chúng ta tiếp tục đuổi. Các ngươi cẩn thận một chút. Người này thị sát thành tính. Đụng phải người này lập tức liền chạy. Áo bào đỏ lão giả vứt xuống một câu. Cùng đồng bạn hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Vương Trường Sinh nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng. Kết đan ngũ tầng tu sĩ thị sát thành tính. Nam Hải thật đúng là loạn. Đấu giá hội sắp bắt đầu. Hắn muốn khởi hành tiến về Kim Long Đảo tham gia đấu giá hội. Hắn nhìn về phía Diệp Lãng. Cười nói. Diệp Tiểu Hữu, đã lâu không gặp. Lần sau gặp lại đến ngươi. Chỉ sợ cũng muốn xưng hô ngươi là Diệp Đạo Hữu đi. Diệp Lãng cười theo. Giải thích nói. Tiền bối nói đùa, kết đan nào có dễ dàng như vậy. Lần này may mắn mà có tiền bối. Nếu không phải như thế, vãn bối đám người tự nguy hiểm. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hắn xông Vương Trường Sinh cúi người hành lễ. Thần sắc cung kính, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Săn yêu đội ngũ tu sĩ khác nhau nhau cấp Vương Trường Sinh hành lễ. Chăm miệng một lời nói. Tiện tay mà thôi mà thôi. Các ngươi cũng nghe nói. Nơi này cũng không an toàn. Nhanh lên trở về đi. Vương Trường Sinh liền muốn khu xử Lam Sắc Phi Chu ly khai. Diệp Lãng gọi lại Vương Trường Sinh. Tiền bối chậm đã. Vãn bối có một chuyện rất trọng yếu nói cho tiền bối. Quảng cáo. Vương Trường Sinh lần này cứu hắn. Có thể nói là xem ở quen biết một chàng phân thượng. Lần sau coi như chưa hẳn, có thể cùng một vị kết đan tu sĩ leo xuống quan hệ. Đối với mình sự phát triển của tương lai có trợ giúp. Chuyện gì? Diệp Lãng truyền âm nói ra. Vãn bối phát hiện một cái tam giai hỏa lân đồn xào huyệt. Nếu là tiền bối tin được vãn bối nguyện ý cấp tiền bối dẫn đường. Diệp Lãng làm ra quyết định này cũng là lấy hết dũng khí. Tin tức này, hắn cũng có thể bán cho đại thương phô. Bất quá như thế nhiều lắm là đạt được một bút linh thạch. Vương Trường Sinh chủ động xuất thủ cứu bọn hắn. Đó có thể thấy được Vương Trường Sinh là người phẩm tính không xấu. Diệp Lãng muốn củng cố cùng Vương Trường Sinh quan hệ. Đem cái này tin tức nói cho Vương Trường Sinh không thể thích hợp hơn. Hỏa Lân Đồn. Biết hỏa lân đồn cụ thể phẩm giai A, xào huyệt của nó. Người biết có bao nhiêu? Hỏa lân đồn hình thể khá lớn. Là Nam Hải tương đối ít thấy yêu thú. Này yêu khắp người đều là bảo vật. Nó nội đan là luyện chế tam giai đan dược tam nguyên đan tài liệu chính. Tam nguyên đan là một loại liệu thương đan dược. Giá cả đắt đỏ. Hỏa lân đồn xào huyệt là vãn bối trong lúc vô tình phát hiện. Trước mắt chỉ có vãn bối một người phía trước. Xào huyệt của nó ngay tại san hô hải vực. Đến nỗi phẩm cấp của nó. Hẳn là tam giai trung phẩm. Thậm chí cao hơn. Vương Trường Sinh thần sắc có phần thất vọng. Nếu là tam giai hạ phẩm yêu thú. Hắn có lẽ còn dám đi săn giết. Tam giai trung phẩm hỏa lân đồn. Hắn chưa chắc là đối thủ. Hỏa lân đồn sinh hoạt ở trong biển. Căn bản sẽ không lên bờ. Không có tam giai trận kỳ. Vô pháp vây khốn này yêu. Tam giai trận pháp cất bước giới 30 vạn linh thạch. Tốt một chút muốn 6-70 vạn linh thạch. Giá cả đắt đỏ. Cái này cũng không kỳ quái. Tam giai trận pháp. Chủ trận cơ thấp nhất cũng là pháp bảo hình thức ban đầu. Phó trận kỳ là thượng phẩm pháp khí. Một chút tốt tam giai trận pháp. Chủ trận cờ chính là một kiện pháp bảo. Tốt a, người dẫn chúng ta đi xem một cái. Nếu thật là tam giai hỏa lân đồn, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Lãng đáp ứng, cùng đồng bạn dặn dò vài câu. Tựu cùng Vương Trường Sinh ly khai. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.